Tàn Vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 100, lời đồn đãi bên ngoài không thể tin. Góc truyện audio.com. Lúc vào cung Cẩm Ngôn mới biết tin tức này. Lúc đó nàng đang cùng Tần Phi Ly lên xe ngựa. Vừa nghe tin này xong, nàng liền cả kinh, nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Tần Phi Ly để người truyền tin đi xuống, lập tức chuyển mắt nhìn về phía nàng cười nói. Như thế nào, bất quá chỉ là biểu diễn tài nghệ, ngươi không cần phải lo lắng nhiều, tùy ý là tốt rồi. Cẩm Ngôn quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn hoàn toàn là ý cười, chật lưỡi, yên lặng quay đầu, tài nghệ biểu diễn tất nhiên là có thể tùy ý, nhưng mấu chốt là nàng không có cách nào khác tùy ý a, bởi vì nàng ngay cả tùy ý cũng sẽ không biết làm thế nào. Làm sao có thể biểu diễn? Nàng lại vụng trộm nhìn Tần Phi Ly liếc mắt một cái. Hắn đang lấy tấm thảm dự phòng sau xe ngựa, Cẩm Ngôn gục đầu xuống, trong mắt hoàn toàn là sầu lo. Chuyện như vậy, nàng lại không thể giải thích với Tần Phi Ly. Lúc trước thanh danh ở bên ngoài của nàng như vậy, nếu nói Ôn Nhị tiểu thư cái gì cũng không biết, tuyệt đối không có người tin tưởng. Trừ phi, nàng không phải là Ôn Nhị tiểu thư. Tâm tình lo lắng trùng trùng, mãi cho đến hoàng cung, Cẩm Ngôn vẫn không thể yên lòng. Tần Phi Ly thấy nàng khẩn trương như vậy, không khỏi an ủi nói. Không phải sợ, bằng không đến lúc đó nàng tùy ý múa một khúc, ta đánh đàn. Cẩm Ngôn đáng thương hề hề nhìn hắn, nàng nguyên bản cái gì cũng không biết, lúc này người duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có hắn. Cắn cắn môi, nàng còn vốn định nói ra tình hình thực tế. Ngươi tới đây, nàng gật gật đầu với công công dẫn đường, đem Tần Phi Ly kéo tới một bên, lập tức ngồi xổm xuống, ôm hắn cánh tay khó xử nói. Ta cùng ngươi nói một việc, ngươi không cần kinh ngạc, ta cam đoan ta nói không là nói đùa, là thật. Tần Phi Ly nhìn bộ dáng thần bí hề hề của nàng, nhất thời hưng trí nói. Tốt, vậy nàng nói xem, cầm kỳ thư họa, ta một chút cũng không biết. Cẩm Ngôn một mặt vô tội nhìn hắn, nỗ lực để cho mình thoạt nhìn cũng đủ đáng thương nói. Phu quân, ngươi giúp ta một chút. Thanh âm kia làm cho nàng cũng nổi lên một tầng da gà. Tần Phi Ly không nói chuyện, chính là nhìn nàng, thậm chí ngay cả biểu cảm đều không có biến hóa lặp lại nói. Cầm kỳ thư họa một chút cũng không biết. Cẩm Ngôn gật đầu như trống bỏi. Hắn lúc này là triệt để trầm mặc, ngưng mắt nhìn Cẩm Ngôn. Cẩm Ngôn vội vàng giải thích nói. Ngoại giới đồn đãi không thể tin. Ngươi xem, ngoại giới không phải nói ngươi thân tàn thể nhược, bán thân bất toại, còn, tầm mắt của nàng theo bản năng liếc đến nơi nào đó của Tần Phi Ly. Vội vàng ngậm miệng, Tần Phi Ly lại không buông tha nàng, ép hỏi nói, con cái gì? Ánh mắt của hắn rõ ràng nguy hiểm, Cẩm Ngôn bị hắn nhìn nóng nảy, trừng mắt nói, con không thể lên nổi. Sự thật là, ngươi thật sự không thể lên nổi sao? Thật đúng là lời đồn đãi không thể tin. Kia một lần trải qua, nàng luôn cảm thấy mấy ngày sau, thân mình còn đau, trong con người hắn vốn thâm sắc, cũng triệt để bị nàng chọc trở nên không đứng đắn. Hắn kéo Cẩm Ngôn, ấn vào trong lòng, Cẩm Ngôn nhất thời oa oa kêu to. Nơi này là ở trong cung, cách đó không xa còn có cung nhân đang chờ. Mặc dù cung nhân một mực cúi đầu, Tần Phi Ly để sát vào nàng cười nhẹ nói. Nếu là lần này, ta giúp nàng, ta có chỗ tốt gì? Cẩm Ngôn thấy tránh không thoát, cũng lười tránh thoát, vừa nghe lời này, trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo. Cảnh giác nhìn về phía hắn nói. Ngươi muốn cái gì? Tần Phi Ly lập tức liền nở nụ cười. Hơn nữa là phi thường vô lại nở nụ cười. Hắn kéo tay Cẩm Ngôn hướng dưới thân hắn nhấn một cái. Cẩm Ngôn nhất thời cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tần Phi Ly lại ấn nàng, không để nàng động đậy, lập tức ở trên cổ nàng cọ cọ, cúi đầu nói, vậy để nó lên một lần, cầm thú vô lại thì vẫn là cầm thú, ra vẻ đạo mạo quân tử nhưng lại chính là không bằng cầm thú. Cẩm Ngôn tức giận đến thổi râu trừng mắt, Tần Phi Ly nhìn nàng, chớp chớp mắt, rõ ràng vẫn như trước là bộ dáng khiêm tốn. Phảng phất cái người mặt người dạ thú vừa rồi căn bản không phải hắn. Cẩm Ngôn bực mình từ trên người hắn nhảy xuống, đi về phía trước, Tần Phi Ly cười nhìn nàng, cũng không gọi nàng lại, chính là ngồi ở chỗ kia ý cười ngâm ngâm, cuối cùng, vẫn là đáp ứng rồi. Địa điểm tổ chức yến hội vẫn là Trường Thọ Cung, thời điểm Cẩm Ngôn cùng Tần Phi Ly đi thuyền lên bờ. Ngoài Trường Thọ Cung đã có rất nhiều người, bởi vì là trừ tịch, giao thừa, biên hồ nước treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Cứ như vậy, bên ngoài cũng không phải một mảnh nước đen, cung nhân đem xe lăn của Tần Phi Ly nâng lên bờ. Thời điểm Cẩm Ngôn theo hắn cùng đi tới. Vương Phi công chúa tụ tập ở bên bờ tán gẫu nói giỡn liền quay đầu. Các nàng liếc mắt một cái liền thấy bên bờ Tần Vương cùng Cẩm Ngôn. Cẩm Ngôn rõ ràng nhìn thấy trong mắt các nàng hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ghen tị quang mang. Bất động thanh sắc phụ giúp Tần Phi Ly đi về phía trước. Nàng biết, nàng lần này khôi phục dung mạo, tất nhiên sẽ nhấc lên một mảnh không lớn không nhỏ gợn sóng. Nhất là Ôn Ca Ngâm cũng không biết hiện nay thành bộ dáng gì nữa. Nàng đoán rằng, nàng nhất định là khó thở. Không chỉ là khó thở, rất có khả năng còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để trừ bỏ nàng. Cẩm Ngôn lạnh lùng gợi lên khóe môi. Nếu như là lúc trước, nàng vẫn tận lực tránh đi nàng, tránh khỏi chọc giận nàng. Lúc này đây trở về, tình huống nên nghịch chuyển một chút. Lúc trước nhiều lần nhường nhịn, đều bởi vì nàng là giao thớt ta là cá thịt, nhưng là hiện tại, có thể không giống như trước, nàng là quỷ hậu, là Tần Phi Ly thê tử, là quỷ hậu của quỷ vương phủ nghe tin đã sợ mất mật. Trên người nàng còn có phong thân dược vật không đếm hết. Có chủy thủ, lần này, nàng cần phải cho Ôn Ca Ngâm nếm thử đau khổ mới được. Mọi người chỉ cảm thấy bên bờ một đôi bích nhân làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Bạch thi nam tử, chân đi siêu vẹo như tiên. Tuấn Mỹ vô chủ, mặc dù thân ở trên xe lăn vẫn như cũ che không được khí thế bất phàm đầy người. Phảng phất trời sinh đã là vương giả. Môi khẽ cong, mâu quang tà tứ, giơ tay nhấc chân đều vô hạn phong tình. Mà nữ tử phía sau hắn, một thân cung trang. Mỹ nhân như ngọc, cung trang váy dài hồng nhạt, vai như thước thành, thắt lưng như liễu, cổ trắng như ngọc, nàng vấn phi vân kế, tóc đen nhánh, da trắng như tuyết, mặt trong suốt giống như ngọc, một đôi con ngươi tràn đầy linh khí, trong sáng như nước, uyển chuyển hàm xúc động lòng người, vốn nàng đã giống như một nữ tử duyên dáng, nhưng mi tâm của nàng lại khắc nữa cánh hoa hồng mai. Là hoa mai trang hiện đang lưu hành. Kia hồng mai xinh đẹp khắc trên da thịt trắng như tuyết của nàng. Khiến cho nàng trong một tia điềm tĩnh lại nhiều thêm vài phần quyến rũ động lòng người. Còn có khi cười rộ lên, lúm đồng tiền nhạt nhạt lại say lòng người. Tựa hồ lại thêm vài phần nghịch ngợm, nhiều thay đổi như vậy. Nhưng lại băng thanh ngọc khiết, giống như ánh trăng thoát tục. Lại đẹp như hồng mai, động lòng người, cũng có thể như thiếu nữ. Linh khí bức người. Nghịch ngợm đáng yêu, nhất thời, trong mắt chúng phi đều toát ra ánh sáng khác nhau, cực kỳ hâm mộ một đôi thần tiên quyến lữ siêu phàm thoát tục. Lại ghen tị bọn họ thoát ly thế tục, dưỡng ở trong Tần Vương phủ, cũng không nghe thấy chuyện thiên hạ, thỉnh an các vị tàu tàu, từng bước một tới gần, Tần Phi Ly dẫn đầu cúi đầu hành lễ, Cẩm Ngôn tiến lên một bước, cũng khom mình hành lễ nói. Thỉnh an các vị vương phi tỷ tỷ, thanh âm kia giống như tiếng nước chảy trên núi, thanh thanh thúy thúy, phá lệ êm tai, chúng vương phi sắc mặt nhất thời lại biến đổi, một người đi lên phía trước, cười nói, nguyên lai là Tần Vương phi, lần trước săn bắn, nghe nói các ngươi hai người bị thương, không biết hiện nay như thế nào, người trước mặt, Cẩm Ngôn là nhận thức, đúng là thê tử Hàm Vương. Hàm Vương Phi, nghe nói phụ thân nàng là phụ tá đắc lực của tiên đế khi còn tại vị. Lại trong một lần hành quân đẫm máu mà chết, lưu lại hai gã con trai độc nhất cùng nhất nữ. Tiên đế tưởng nhớ hắn chinh chiến cả đời. Vị quốc phong thân, liền đem nữ nhi hắn chỉ phúc phi hôn, hứa hôn với con trai thứ năm của bản thân. Nhưng hai gã con trai độc nhất lại không có chí tiến thủ. Cả ngày ăn chơi đàng điếm. đến hiện tại bất quá chỉ lên một cái chức giáo úy. Cô phụ một đời anh danh của phụ thân. Tần Phi Ly khẽ cười nói. Đa tạ ngũ tẩu nhớ đến. Hoàng thượng khi đó ban cho chúng ta rất nhiều linh đan rượu dược. Thương thế đã tốt lên rất nhiều. Hàm Vương Phi gật gật đầu. Ôn hòa cười nói. Vậy liền hảo, nàng nói xong, tầm mắt rơi xuống trên mặt Cẩm Ngôn. Nhìn nhìn nàng, lại nói. Ngày xưa cũng từng nghe nói tướng môn Song Xu. Nguyên lai. Đệ muội sinh ra lại có diện mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy. Hôm nay tỷ muội chúng ta xem như mắt có phúc, thấy được phong thái, bọn tỷ muội khó được tụ họp một chút, cũng không biết muội muội có rảnh hay không, cùng chúng ta trò chuyện có được không? Tần Phi Ly lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cẩm Ngôn, Cẩm Ngôn cũng không có nhìn hắn, chính là đối với Hàm Vương Phi cười nói. Tỷ tỷ có mệnh, muội muội làm sao dám không tuân lời. Nàng sau khi nói xong, liền nhìn về phía Tần Phi Ly, cười nói, ta cùng với các tỷ tỷ nói chuyện riêng tư một chút. Vương gia tự tiện đi. Tần Phi Ly thấy nàng rõ ràng nửa điểm vô pháp vô thiên lúc bình thường cũng không có. Một bộ tiểu thư khuê các, tiến thối hữu lý, tựa hồ lại khôi phục là ôn nhị tiểu thư như lúc hắn mới gặp. Lập tức cười, cầm ngón tay nàng dặn nói, bên ngoài trời lạnh, nói một lát liền vào đi, Cẩm Ngôn gật gật đầu, thế này mới cùng mọi người đi vào đình đối diện, pha trà tán gẫu, đối với nàng cùng Tần Phi Ly ân ái, tất cả mọi người đều cực kỳ hâm mộ, hỏi nàng nhiều sự tình cùng Tần Vương, Cẩm Ngôn nhất nhất đáp, bất quá đại đa số đều không phải lời nói thật. Nhưng là Hàm Vương Phi đột nhiên liền nhắc tới tài nghệ biểu diễn hôm nay. Mọi người vừa nghe, rối rít hưng trí, muốn hỏi thăm Cẩm Ngôn hôm nay sẽ biểu diễn cái gì. Cẩm Ngôn chỉ nói bản thân còn chưa nghĩ xong, mọi người đành phải hậm hực hờn dỗi. Tán gẫu chuyện khác, đại khái ngồi nửa canh giờ. Cung nhân tiến đến thông chi, nên nhập điện, mọi người lúc này mới kết thúc nói chuyện phiếm. Rối rít đứng dậy cáo từ, Hàm Vương Phi cùng Cẩm Ngôn đi ở một chỗ, nữa thử dò xét nói, nghe nói khúc nghê thường vũ y của muội muội, kinh động lòng người, không biết tỷ tỷ hôm nay có thể may mắn nhìn thấy hay không? Cẩm Ngôn cười cười nói, kia chính là nghe đồn thôi, ngược lại là điệu kinh hồng vũ của tỷ tỷ, trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy, muội muội nghe nói. Hàm Vương tâm đắc nhất điệu múa này, nàng cố ý đề thấp thanh âm, Hàm Vương Phi cười nhìn nàng nói, ngươi lại trêu ghẹo ta, cách chương.